Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng. Chương 54, gạo nấu thành cơm, góc truyện audio.com. Kìa tiểu thắng thắng, thật hiếm thấy nha. Vậy mà cũng có lúc được thấy con tự ra đón máy bay nha. Y mặt thuần cười thật tươi, định bước lên ôm Bạch Thắng một cái thật thân thiết thì ai ngờ móng vuốt nhỏ còn chưa kịp đưa ra đã bị người ta nắm chặt cổ áo kéo lại. Mẹ nó, tên khốn Mẫn Cẩn Phong kia, anh lại kéo quần áo của em rồi. Người lớn thì phải ra dáng người lớn, ôm ôm ấp ấp thì hay lắm à. Biến, chị đây vĩnh viễn là tuổi thanh xuân, anh ghen thì cứ nói thẳng ra, mẹ nó, em bồi dưỡng tình cảm với cháu em mà cũng có ý kiến à. Ứng San lạnh nhạt nói, đừng nói là người, dù em chạm vào heo chỉ cần là giống đực thì cậu ta cũng đều có ý kiến. Y bối nạc, đúng, Bạch Thắng nghe mẹ mình so sánh mình với heo, nhất thời dừng tất cả hành động lại, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng một bên xem trò vui. Quý Nhiên lễ phép chào hỏi, con chào bác trai bác gái, con chào dì dượng cô chú ạ. Có trời mới biết cô có bao nhiêu áp lực khi gọi bác trai bác gái. Y mặt thuần mỉm cười, nói, ha ha cô bé, lại gặp rồi. Vẻ mặt Quý Nhiên vô cùng nghi ngờ, họ từng gặp nhau à? Thật ra lúc ở Washington là chị San đã cứu con, sau đó dì mới tới. Quý Nhiên há hốc miệng, a một tiếng, khó nén sự kinh ngạc trong mắt. Y mặt thuần nhìn qua là người rất nhiệt tình lại ồn ào, cho người ta cảm giác cần phải có người chăm sóc, không ngờ lại là người lợi hại như thế sao? Quý Nhiên nói một cách chân thành, cảm ơn dì, y mặt thuần, người một nhà không cần khách sáo. Xong rồi, Quý Nhiên lại xấu hổ, sao dì ấy lại có thể nói chuyện tự nhiên như thế? Quý Nhiên nhìn Ứng San, bà ấy không biểu hiện gì, vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn. Trong lòng Quý Nhiên hơi lo lắng, chẳng lẽ mẹ của Bạch thiếu gia không thích cô sao? Đoàn người không trở về nhà họ Bạch mà vòng qua vườn cây, đi theo con đường nhỏ thông với nhà họ y. Hai nhà Bạch thi thông với nhau. Hôm nay Quý Nhiên mới biết điều này. Đây là lần thứ ba cô tới đây. Trước đó không đi tham quan kỹ. Trước cửa nhà họ y là một vườn hoa lớn với đủ loại hoa tranh nhau đua nở, đẹp không sao tả xiết. Mùi hoa tràn ngập không gian. Nhà họ y giống nhà họ Bạch, không có người giúp việc, nhất là trong nhà chưa tới thời gian dọn dẹp thì không thấy một bóng người giúp việc nào. Lúc bọn họ vào chỉ thấy một nữ sinh và một cậu bé đang xem TV. Trên bàn trà là một đống đồ ăn vặt đủ loại. Nghe tiếng động, cậu bé nhìn sang, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn nét ngây thơ hiện ra nụ cười, lập tức nhảy khỏi ghế salon, chạy về phía y mặt thuần. Mẹ, thật khó khăn mới gặp được mẹ, sắp ôm được thì đột nhiên có một bàn tay đáng ghét vươn ra, ngăn cản hành động nhào tới trước của nó. Mẫn ấu vô cùng bất mãn, bà chiếm mẹ lâu thế mà còn chưa đủ à, bây giờ về lại giành với con, bà xấu lắm, người nào đó bị con trai tố cáo chẳng những không có chút áy náy nào lại còn nói rất đương nhiên. Nhóc con, cả đời này con cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Y mặt thuần vô cùng coi thường anh, Mẫn Cẩn Phong, anh thật là càng ngày càng ấu trĩ. Đi nào tiểu ấu ấu, chúng ta đừng để ý tới ba con. Y bối nặc nhìn con gái nhà mình đang cắn khoai tây chiên, không hề nhìn anh lấy một cái. Lòng người làm cha cảm thấy bị tổn thương, kêu lên yếu ớt đầy oán giận. Y nhân à, y nhân dừng động tác nhai khoai tây chiên lại, như bị sét đánh. Cô ấy liếc ba mình một cái. Quý Nhiên kinh ngạc phát hiện ra rằng y nhân này chính là đạo diễn truyền hình và điện ảnh trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi nhất nổi tiếng nhất trong nước, chỉ hơn 10 tuổi đã có đội ngũ của riêng mình. Cô ấy chuyên sáng tác 6-9 câu chuyện xưa, tình tiết đơn giản ấm áp, thường đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng mọi người, từ đó được mọi người đồng cảm. Cho nên những tác phẩm của cô ấy đều rất được mọi người hoan nghênh. Quý Nhiên từng xem qua tác phẩm của cô ấy. Nó rất chân thực, luyến y đâu, Mẫn Cẩn Phong hỏi, về lâu vậy rồi mà không thấy con gái bảo bối của anh. Y nhân nói, chị ấy và anh Hàn Niệm đang làm bữa tối trong bếp. Quý Nhiên không rõ mối quan hệ của bọn họ cho lắm. Bạch Thắng giới thiệu sơ về các thành viên trong nhà bọn họ cho cô. Mẹ anh và Y Mặt Thuần là họ hàng, Y Mặt Thuần và Y Bối Nặc là hai chị em sinh đôi. Mẫn Y Nhiên vợ của Y Bối Nặc và Mẫn Cẩn Phong là anh em, cho nên mối quan hệ huyết thống của hai nhà Mẫn Y rất phức tạp. Y Mặt Thuần và Mẫn Cẩn Phong có 4 đứa con, Mẫn Y Thần, Mẫn Y Hàm, Mẫn Luyến Y và Mẫn Ấu. Nghe vậy Quý Nhiên thầm oán trong lòng, nhà bọn họ thật dễ dãi. Không biết nên nói cha mẹ quá lười hay do dượng quá yêu gì, chỉ mong sao cả thế giới đều biết chuyện này. Y Bối Nặc và Mẫn Y Nhiên có 3 người con, Y Tịch Nhược, Y Phù Tô, Y Nhân. Lúc nói đến Phù Tô có tia xót xa thoáng qua mắt Bạch Thắng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại Tịch Nhược và Y Nhân thôi. Tịch Nhược, Quý Nhiên dò hỏi, có phải là siêu sao Hollywood Tịch Nhược không? Nếu là bình thường cô sẽ không nghĩ tới chuyện này, nhưng qua Ứng San và sự chấn động từ Y Nhân, Quý Nhiên cảm thấy không gì là không thể xảy ra trong nhà bọn họ. Bạch Thắng gật đầu, Quý Nhiên, quả nhiên, nhà của anh thật khác người. Dường như cô từng nghe cái tên Phù Tô ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy cái túi để cạnh mình. Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa tặng quà. Cô cho rằng hôm nay chỉ gặp mặt ba mẹ Bạch Thiếu Gia ăn một bữa cơm mà thôi nên chỉ mua hai món quà. Không ngờ bây giờ lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có hai đôi người lớn nữa ở đây. Quý Nhiên không định lấy đồ ra. Cô không chuẩn bị quà cho những người khác. Cái gì đây? Y Mạt Thuần nhìn theo tầm mắt của cô tò mò chỉ vào hai cái túi. Lòng Quý Nhiên liền trở nên hồi hộp. Thật là sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Bạch Thắng, Nhiên Nhiên chuẩn bị quà cho mọi người. À, gì cũng có hả? Quý Nhiên nhân lúc mọi người không để ý, vội vàng len lén nhéo Bạch Thắng. Người này tới đây để phá rối hả? Bạch Thắng cười, sửa lại một cách bình tĩnh. Sai rồi, là tặng cho vợ chồng Bạch cục trưởng. Y Bối Nạc, chậc, Bạch Trì nhận lấy cái túi, nói một cách hòa nhã. Cảm ơn con, Ứng San vẫn không tỏ thái độ gì như cũ. Y Mạt Thuần nói, Ứng San, chị nhiệt tình chút đi. Thật chẳng dễ gì Tiểu Thắng Thắng đưa bạn gái về, đừng dọa người ta sợ. Coi chừng con trai chị liều mạng với chị đấy. Quý Nhiên hơi lúng túng, trong lòng không tránh khỏi mất mát im lặng. Bạch Thắng cầm tay cô, nở nụ cười tao nhã ấm áp, dùng khẩu hình miệng nói với cô. Không sao đâu, Quý Nhiên chỉ cho là anh đang an ủi mình, vừa định nói anh không cần phải lo, không ngờ bỗng nghe thấy tiếng Ứng San. Bà nói, chị đang nghĩ Bạch Trì kém cỏi như vậy, con trai anh ấy làm cách nào mà trong một tuần đã bắt được vợ rồi. Nếu bà nhớ không lầm thì mấy ngày trước cô bé này vừa từ chối con trai mình. Có thể khiến người ta thay đổi nhanh như vậy, không thể không nói về khía. Góc truyện audio.com, cạnh này Bạch Thắng mạnh hơn ba nó nhiều. Mọi người, Ứng San nói tiếp, có thể kết luận quả là nó thừa hưởng gen của chị. Mọi người, rốt cuộc Quý Nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm. Hù chết cô tưởng rằng Ứng San có ý kiến với mình. May quá, lúc ăn tối thì Mẫn Y Thần cũng về. Đây là lần đầu tiên Quý Nhiên thấy boss lớn trong lời đồn. Quả là như Mộc Tây từng nói, không những lạnh lùng mà còn mặt than tựa như đế vương cao cao tại thượng. Mẫn Luyến Y làm một bàn đồ ăn lớn, mười mấy người cùng ngồi chung, hết sức vui vẻ. Chỉ nhìn màu sắc của những món ăn đã thấy ngon khiến Quý Nhiên thèm thuồng. Nhưng những món cô thích lại ở rất xa, cô không thể đứng lên gấp hoặc chuyển món ăn mình thích tới gần, làm vậy rất không lịch sự. Mẫn Y Nhiên ngồi cạnh Quý Nhiên, nhìn cô yên lặng ăn cơm trắng, không nhịn được mà gắp cho cô một ít món ăn từ cái đĩa trước mặt. Quý Nhiên sừng sốt, khi nhìn rõ trong chén có thêm món ăn thì nước mắt cô rơi xuống. Heo, gan heo, chưa kịp mặc niệm cho mình thì Bạch Thắng đã cầm lấy cái chén của cô. Em ăn chén này đi. Anh đưa cái chén của mình cho Quý Nhiên, sau đó không nói nhiều, bắt đầu ăn gan heo trong chén của cô. Mẫn Y Nhiên hỏi, Thắng, con ăn gan heo từ khi nào vậy? Mới đây, Quý Nhiên im lặng nhìn Bạch Thắng, ánh mắt mang theo sự sùng bái. Bạch Thiếu Gia thích ăn gan heo thật giỏi. Khẩu vị đặc biệt, nhìn chén cơm trước mặt thấy có rất nhiều món ăn chưa đụng tới, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt cả tím đậu đũa. Đều là những món cô thích, Bạch Thiếu Gia đúng là phúc tinh của cô. Quý Nhiên ăn mấy miếng sườn, càng thêm không kìm được mà than lên sợ hãi. Ngon quá, ngon hơn những món cô từng ăn rất nhiều. Không ngờ khả năng nấu nướng của Mẫn Luyến Y lại tốt như thế. Sắp đạt tới trình độ của thần rồi. Thật khó cho Bạch Thiếu Gia khi được ăn những món vừa ngon vừa đẹp mắt như vậy mỗi ngày mà còn phải khen đồ ăn cô làm. Nhất thời Quý Nhiên cảm thấy vui mừng gấp đôi. Hàn Niệm, phải rồi, Tiểu Thắng Thắng, mình đã điều tra ra. Cậu đoán không sai, đúng là nhà họ Y chống lưng cho ám môn. Bạch Thắng ngước mắt lên, Y Nhân nói, anh lại hách dữ liệu ngầm của người ta à? Nhà họ Y, môn quyết, Ứng San dừng động tác lại, nhíu mày, hỏi. Nhất thời tầm mắt của mọi người chuyển sang Hàn Niệm, Quý Nhiên không hiểu gì, không biết là có chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Y Bối Nạc, môn quyết nào, có phải là nhà họ Môn ở Luân Đôn không? Ừ, lúc trước để Vân xong chỉ tới gần Tiểu Thắng Thắng cũng là hắn. Không phải bọn họ có bệnh chứ? Sao lại nhìn chằm chằm Tiểu Thắng Thắng không rời như thế? Cũng chẳng phải là thầm mến cậu ấy. Hàn Niệm nói, Y Nhân, biết đâu được, mình đã nói Tiểu Thắng Thắng khiến người ta nhớ nhung mà. Đã nhiều năm rồi, hệ thống phòng ngự của nhà họ Y cũng đã thay đổi vài lần. Mình phải hách kho dữ liệu rất mệt đó nha. Đây là điển hình cho được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Thắng, cậu tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì thì báo cho mình. Lần này Y Mạt Thuần và Ứng San không nói nữa. họ có bảo vệ thế nào thì chuyện bọn trẻ này muốn tự giải quyết họ sẽ không can thiệp để cho bọn chúng có không gian phát huy. Dù sao cũng là người nhà, có bản lĩnh thế nào họ hiểu rất rõ. Nếu không có lòng tin như thế thì sao có thể sống trong hoàn cảnh này được? Bỗng Y Mạt Thuần nói, con cả Ứng San đã được con dâu tặng quà rồi, khi nào thì con mới dẫn con? Góc truyện audio.com, dâu về cho mẹ, lúc Tiểu Thắng Thắng sinh ra thì con cũng đã bỏ quần yếm lâu rồi. Bây giờ em trai đã có vợ, con còn muốn sống độc thân à? Mẫn Y Thần, sao lại lôi anh vào? Nói thật đi, có phải cái kia của con không được không? Nếu không thì thật vô lý. Ngoan, nói cho mẹ đi, mẹ chắc chắn không cười con đâu. Y Mạt Thuần bày ra vẻ mặt mẹ hiền. Mẫn Y Thần cắn răng, gần từng chữ. Con, rất khỏe. Y Mạt Thuần, thật không? Sao mẹ không thấy vậy? Con không lừa mẹ đấy chứ? Mặt Mẫn Y Thần không chút thay đổi. Bệnh này phải chữa sớm mới được. Nếu là đúng, chắc chú roi của con có cách. Y Mạt Thuần vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mẫn Y Thần hoàn toàn xấu hổ. Không biết là ai nói muốn uống rượu, sau đó mang chai rượu quý của Mẫn Cẩn Phong ra. Về chuyện này Mẫn Cẩn Phong rất hào phóng. Ngoài Mẫn Ấu ra thì ai cũng có một ly rượu. Bạch Thắng nghĩ tới tiểu lượng của Quý Nghiên thì không kiềm được mà quay sang nhìn cô. Quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt cô đầy đau khổ vì bị ép buộc, mở to mắt nhìn ly rượu. Anh định uống thay cô thì bị Mẫn Cẩn Phong gọi đi, nói là có chuyện cần bàn với anh trên lầu. Bạch Thắng tràn đầy nghi ngờ. Ha ha ha ha, cô bé, khó có dịp vui thế này, uống với mọi người một ly nhé. Y Mạt Thuần tựa như đang dụ dỗ trẻ con, cười đầy bỉ ổi. Quý Nghiên run lên, bị Y Mạt Thuần nhìn khiến cô thấy rất mất tự nhiên. Tiểu lượng của cô lại kém, không dám nâng ly. Y Mạt Thuần như đọc được suy nghĩ của cô, khuyên. Độ cồn trong rượu này rất thấp, còn thấp hơn rượu vang nữa. Uống đi, không sao đâu. Quý Nghiên bối rối nhìn Ứng San, bà nhíu mày, nó không nói dối đâu. Phì, làm như em là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết không bằng. Em trong sáng đáng yêu thế này mà lừa ai? Y Mạt Thuần chớp mắt rồi lại chớp mắt, mọi người giả chết, Quý Nghiên không từ chối nữa, nâng ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm. Mùi vị cũng không tệ lắm, không bị sạc, Y Mạt Thuần thấy mặt cô giãn ra thì rèn sắt khi còn nóng. Dì đã nói là độ cồn không cao mà, khi mọi người tụ họp đều uống cái này cho có không khí. Ứng San, chúng ta cũng cạn ly nào. Ứng San âm thầm rực rực khóe miệng, rất nể mặt mà cầm cái ly lên, cụng ly với Y Mạt Thuần. Quý Nghiên không còn lo lắng nữa, dưới sự dụ dỗ của Y Mạt Thuần, cô uống thêm vài ly. Không khí trên bàn ăn rất tốt, mọi người các nhà Bạch Mẫn Y rất hòa thuận nên khó có dịp Quý Nghiên thấy thả lỏng như vậy. Lúc Bạch Thắng xuống thì sắc mặt Quý Nghiên vẫn bình thường, ly rượu còn đầy nên anh yên tâm. Lúc đầu còn tưởng là kế điệu hồ ly sơn của Y Mạt Thuần. Người này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu gì ấy muốn thì không chuyện gì là không làm được. Buổi tối, Ứng San đề nghị Quý Nghiên ở lại, Bạch Thắng cũng không phản đối. Có điều vừa đưa Quý Nghiên về phòng thì anh liền phát hiện có điều khác thường. Hai má cô ửng đỏ, ánh mắt hơi mông lung, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, nhìn là biết đã say. Anh lại gần người thử thì thấy quả nhiên có mùi rượu. Xít, Bạch Thắng đứng dậy, nhìn khắp phòng một lượt cuối cùng phát hiện ra một cái camera theo dõi trong góc kệ sách. Anh thở dài đầy bất đắc dĩ, gỡ cái camera xuống. Nhất thời, mọi người ngồi trước máy tính truyền trực tiếp ở nhà họ Y nhao nhao kêu to thật đáng tiếc. Chỉ có Mẫn Y Thần, Mẫn Luyến Y, Mẫn Y Nghiên, Bạch Trì và Mẫn Cẩn Phong bình tĩnh ngồi phía sau, dùng ánh mắt không thể hiểu nổi mà nhìn mấy người tham gia náo nhiệt. Kỹ, góc truyện audio.com, thuật của Hàn Niệm con tệ quá, bị phát hiện nhanh thế, Y Mạt Thuần không xem được nên bắt đầu phỉ nhổ Hàn Niệm. Mắt Hàn Niệm trợn trắng. Chuyện này sao có thể trách con chứ? Cậu ấy mà phát hiện ra thì dù con có giấu kỹ cỡ nào cậu ấy cũng tìm ra được tin không? Không có chuyện gì thì thông minh thế làm gì chứ? Y Mạt Thuần thở dài, cương quyết chuyển ánh mắt sang Ứng San, kết luận. Con trai của chị thật không đáng yêu chút nào. Ứng San, đừng trách con trai chị. Rõ ràng là hứng thú tệ hại của em mà. Phì, chị có muốn xem không? Không muốn xem thì đứng đây làm gì? Nói thật chứ mấy đứa nhà chúng ta xuất sắc như thế mà sao không có trình độ tình cảm gì vậy? Chưa có đứa nào phá thân cả. Chị nhìn nhà Doãn Kỳ xem đứa nào mà không trưởng thành sớm. Nếu không có biện pháp phòng tránh thì trẻ con chạy đầy nhà rồi. Nhà chúng ta thì con cả đã 25, không hề có một người bạn gái nào. Lúc ba nó lớn bằng nó thì Y Hàm và Luyến Y đã biết đi mua xì dầu rồi, dầu bôi trơn khi ép sex. Tiểu Thắng Thắng cũng thế, Bạch Trì 23 tuổi đã có bạch tinh. Ôi trời, chị nói xem với tốc độ này của bọn nó thì khi nào chúng ta mới được ôm cháu đây? Y Mạt Thuần liến thoáng, họ về hưu sớm, mấy năm nay đều đi du lịch đã đi hơn nửa vòng trái đất. Bây giờ không có việc gì càng muốn ở nhà vui niềm vui tuổi già. Ai, bạn nghĩ xem, nếu trong nhà có mấy đứa trẻ, không có việc gì thì trêu đùa một chút, hành hạ một chút, cuộc sống thật tốt đẹp biết mấy. Nếu Phù Tô vẫn còn thì nó và Bạch Tinh sẽ có con sớm nhất. Mẫn Y Thần lại trúng đạn, ánh mắt lạnh như băng lặng lẽ nhìn Mẫn Luyến Y, không nói gì nữa. Ứng San nâng ly trà, khoanh một tay trước ngực dựa vào tường, lơ đãng nói. Gấp làm gì, không phải người say rượu sức lực sẽ rất mạnh mẽ sao? Chuyện nên tới sẽ tới. Hai đứa yêu nhau thế nào thì trong lòng tự hiểu, em quan tâm cũng vô dụng thôi. Nhà họ Bạch, đầu Quý Nhiên cực kỳ choáng váng, trong dạ dày như rời núi lấp biển, nhưng lại chóng mặt đến mức không muốn động đậy. Cho tới khi cảm giác buồn nôn ập tới, cô không nhịn được nữa, xoay người xuống giường, chạy nhanh về phía phòng tắm, nôn vào bồn rửa mặt. Bạch Thắng theo sát sau cô, nhíu chặt mày, đau lòng vỗ lưng giúp cô. Càng thêm cảm thấy y mặt thuần thật không đáng tin. Quý Nhiên nôn xong thì người mềm nhũn, đầu óc lại càng không tỉnh táo. Bạch Thắng mở nước giúp cô, định tắm cho cô nhưng lại gặp phải một vấn đề khó khăn. Với tình trạng bây giờ của Quý Nhiên thì không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể để anh. Trên chủ quan thì Bạch Thắng không có ý kiến gì nhưng trên khách quan thì anh không dám chắc sẽ có hậu quả thế nào. Không chần chừ lâu, anh rửa mặt cho Quý Nhiên, từ từ cởi hết quần áo cho cô. Trong lúc đó Quý Nhiên rất không phối hợp, vừa như đang oán trách anh quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô lẩm bẩm, hoa tay múa chân, anh phải vất vả lắm mới kiềm chế được cô, bỏ vào bồn tắm. Ngón tay thon dài chạy dọc trên cơ thể cô, ngay lập tức có một luồng điện truyền sang người anh. Lý trí mách bảo rằng mình chỉ đang giúp cô tắm mà thôi nhưng phản ứng của cơ thể lại rất chân thực, không thể lừa mình dối người được. Da thịt trắng nõn nà dưới ngón tay càng kích thích mỗi một giác quan của anh. Đã vậy Quý Nhiên còn cực kỳ không an phận, cứ nhích người tới lui. Cô tìm một tư thế thoải mái để ngủ, kết quả là dựa vào người Bạch Thắng. Trong lúc anh giúp cô tắm thì quần áo cũng bị ướt, để tiện nên anh. gocchuyenaudio.com, dựa hẳn vào bồn tắm, bỗng cô níu lấy cổ anh, cọ vào ngực anh, mềm mại dán sát vào ngực anh khiến một chỗ của Bạch Thắng có thay đổi ngay lập tức. Thật là muốn chết, Nhiên Nhiên, Bạch Thắng nói khẽ, Quý Nhiên ừ một tiếng mơ hồ. Giọng nói dịu dàng mềm mại mang theo chút quyến rũ, Bạch Thắng nheo mắt, nhất định là cô đã thiếp đi rồi. Dù là người bình tĩnh thế nào, khi đối mặt với bạn gái mê người như thế thì trong lòng không thể không nổi lên lửa dục. Đây thật là một quá trình dày vò cực khổ. Sợ cô cảm lạnh, Bạch Thắng cố nén lửa dục tắm cho cô xong thì dùng một cái khăn tắm bọc cô lại ôm lên giường. Quý Nhiên vừa chạm vào giường liền ôm chăn ngủ thật say. Bạch Thắng mặc cho cô một cái áo sơ mi, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà thở dài yếu ớt, sau đó cương quyết quay về phòng tắm tắm nước lạnh. Hơn nửa giờ sau anh mới sảng khoái tinh thần bước ra ngoài. Anh nằm cạnh Quý Nhiên kéo cô vào lòng, nào ngờ vừa chạm vào lưng cô thì cô lại làm loạn. Lúc thì không ngừng cọ vào ngực anh, lúc lại lăn qua lăn lại trên giường khiến cái áo bị tốc lên một nửa làm Bạch Thắng giờ khóc giờ cười. Bỗng cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm eo anh thật chặt lẩm bẩm gì đó. Tuy rất nhỏ nhưng Bạch Thắng vẫn nghe thấy. Cô gọi, tiểu Bạch, Bạch Thắng chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, liền xoay người lại đặt cô dưới thân, sâu trong đáy mắt có ngọn lửa đang bùng lên. Áo của cô gái dưới thân hở hơn một nửa, da thịt trắng nõn mềm mại nửa ẩn nửa hiện, sắc mặt ửng đỏ, lông mi trên hai mắt đang khép chặt khẽ run lên, quyến rũ động lòng người. Một chút lý trí còn sót lại của Bạch Thắng bị thiêu đốt gần như không còn. Sao lại giày vò người ta như thế chứ? Anh thở dài vừa như bất đắc dĩ, vừa như cưng chiều, hôn lên môi Quý Nhiên. Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng cao, môi cô vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu, Bạch Thắng chiếm đoạt tất cả của cô như không biết đủ. Răng môi quấn quýt khiến Quý Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy một đôi mắt nóng rực hút hồn cô vào đó. Lòng Quý Nhiên run lên, ý thức vốn không tỉnh táo, về phương diện này Quý Nhiên cũng là người mới trải nên trong lúc mơ màng chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của Bạch Thắng. Cô tựa như bị anh đầu độc không thể phản kháng, chỉ có thể trầm luân trong cơn sóng này mà thôi. Tay Bạch Thắng luồn vào lúc nào không rõ khiến cô run lên. Đầu Quý Nhiên rất đau, thần kinh căng thẳng. Cô bắt lấy tay anh theo bản năng. Tiểu Bạch, Bạch Thắng đã ở vào trạng thái vận sức chờ phát động. Cô gọi như thế khiến anh dừng tất cả các động tác lại. Đôi mắt cô mờ mịt mang theo chút sợ hãi, không biết phải đối mặt với chuyện gì còn cả những thứ khác nữa. Tóm lại, vào lúc này anh như bị tạt một chậu nước lạnh. Bạch Thắng tỉnh táo lại, ngủ đi, anh chạm khẽ vào môi cô thuận thế nằm xuống, ôm chặt cô vào lòng, thở dài một hơi để bình ổn ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Bây giờ còn hơi sớm, anh không có ý định phát triển nhanh như thế, hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tốt. Anh không thể trong lúc ý thức cô không rõ ràng mà muốn cô được. Dù như thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng cô. Chút khổ sở nho nhỏ này anh chịu được. Bạch Thắng lại oán thán trong lòng rằng y mặt thuần thật không đáng tin, không đáng tin trách Trương.